Chương 416, con đúng như vậy. Đúng à, hệ u gạ tỉ nghe ngươi vừa nói như vậy, hai người bọn họ đi ra thời gian thật sự chính là răng rấp, cũng không biết hai người bọn họ ở nơi nào làm những gì sự tình. U trí hạ ịt chỉ nghe được cụ sổ dị u gạ áo lời nói sau đó, liền cười nói với nàng. Vào lúc này, u sổ dị u gạ áo mượn cùng với chính mình trang bị, sau đó đi tới u trí hạ ịt chỉ cùng đại cùng trước mặt bọn họ. Được rồi, đây là ta trang bị. Toàn bộ đã thu thập xong, các ngươi có muốn hay không cũng để ở chỗ này. Một hồi, các lộ ủy chưa đội trưởng hai người bọn họ sau khi trở về chúng ta liền trực tiếp xuất phát. Tù sù dù gà ở đem trang bị để dưới đất sau đó, liền đối với lấy hai người bọn họ vừa cười vừa nói. U chỉ hạ ịt trịa cùng ra mạ tổ gật đầu, sau đó đem chính mình chuẩn bị xong, trang bị để dưới đất, sau đó cứ nhìn tù sù dù gà ảo nở nụ cười. Vào lúc này, Mị Sô Tịt cùng cả xì hai người bọn họ cũng mau muốn đi tới U Chí Hạ Ít Chia. Ba người bọn họ nơi đây đúng rồi, ta xem bọn họ dường như đã toàn bộ thu thập xong. Chúng ta đi qua dường như là có thể trực tiếp xuất phát. Mị Sô Tịt khi nhìn đến U Chí Hạ Ít Chia ba người bọn họ thu thập xong trang bị ở nơi đó chờ thời điểm. Đối với bên cạnh cả xì vừa cười vừa nói. Nhìn ngươi nghe xong Mị Sô Tịt lời nói về sau liền nhìn về phía trước. Sau đó đối với Mị Sổ Tịt gật đầu. Xem ra tốc độ của bọn họ còn không chậm, chờ một chút chúng ta đến nơi đó cùng bọn họ nói mấy câu là có thể trực tiếp xuất phát. Chuyện như vậy hay là đang ta dự liệu bên trong? Nhìn ai đúng bên cạnh Mị Sổ Tịt nói rằng. Hệ u gà ảo tỉ, Mị Sổ Tịt cùng đội trưởng hai người bọn họ đã trở về ủ trí hạ muốn khi nhìn đến Mị Sổ Tịt cùng cả xì hướng bọn họ nơi đây đi tới thời điểm, liền cười đối với ủ sổ dự gà ảo nói rằng. Usuzuga ảo nhưng nghe đến Uchiha Itachi lời nói sau đó, cũng đem ánh mắt của mình nhìn về phía Mị Sổ Tịt cùng Kakashi nơi đó. Hai người bọn họ vẫn còn biết trở về, chúng ta ở chỗ này thu thập thời gian dài như vậy chuẩn bị bọn họ cũng không biết qua đây giúp một tay, thực sự không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Usuzuga khi nhìn đến Mị Sổ Tịt cùng Kakashi hai người bọn họ hướng nơi đây đi, qua đây thời điểm nói. Hey Uga ảo tỷ. Các ngươi đều thu thập xong, thật là khổ cực các ngươi. Mị Sổ Tịt lại đi đến bọn họ bên cạnh thời điểm, liền cười đối với ba người bọn họ nói rằng. Ai nha, Mị Sổ Tịt ngươi và đội trưởng vẫn còn biết trở về, thực sự không biết các ngươi đã làm gì, thời gian dài như vậy liền để ba người chúng ta người chính mình tại nơi đây thu thập, thật vẫn không biết quá đến cho chúng ta phụ một tay. Ở Mị Sổ Tịt đi tới Usuzuga áo bên cạnh thời điểm, Usuzuga áo liền cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Vào lúc này, Mị Sổ Tịt nghe được Usuzuga trong lời nói ý tứ, sau đó liền mặt nở nụ cười đi tới Usuzuga ảo bên cạnh, sau đó liền đối nàng nói ra, hệ Uga ảo tỷ, thật là không có ý tứ, ta và đội trưởng mới vừa ở nơi nào hàn huyên một hồi thiên, nói chuyện đàm luận nhân sinh, thuận tiện nhìn chung quanh một chút tình huống phi thường xin lỗi, để ba người các ngươi chính mình tại nơi đây thu thập trang bị. Nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói sau đó. Uchiha Itachi đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, sau đó vô bả vai của hắn, sau đó cười nói ra, cùng ngươi nói thật, ta thực sự không có chuyện gì, chủ yếu là Uga ảo tỷ, nàng một người dọn dẹp đồ đạc tương đối nhiều ngươi, bất quá ngươi và đội lớn lên ở nơi đó nói chuyện thời gian dài như vậy, cũng chỉ là nói chuyện đàm luận cuộc sống của mình sao. Mị Sổ Tịt quay đầu, sau đó nhìn Uchiha Itachi nói ra, làm sao không phải tin tưởng ta nha, chúng ta ngoại trừ tán gẫu một chút bên ngoài, chúng ta còn có thể làm gì những chuyện khác sao?